Ha ha, luận về đầu óc thì vị huynh đệ của ta đây đúng là thiên hạ đệ nhất. Các ngươi đừng mong giở chiêu trò gì nữa. Cho dù các ngươi có nghĩ nát óc thì cũng không che mắt được bằng hữu của ta đâu. Huống hồ giờ ta không còn nhẫn nại nữa rồi. Đợi ta bắt các ngươi rồi sẽ đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Các ngươi muốn đối phó Ninh Tiểu Xuyên? Bốn người Tử Hàn Yên cùng thầm kêu lên, nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương. Bốn người cũng tách ra chạy về bốn hướng khác nhau. Vô ích thôi, các ngươi không thoát được đâu. Long Hành không nhếch mép cười rồi bước ra. Cách Trương